Sát thần Chí Tôn, chương 2681, C2681, kế hoạch phá sản 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Toản đại nhân, có phải người vừa rồi giả mạo Tiên Duệ hay không? Một tên thủ hạ của Hoắc Thân Vương lúc này đưa ra giả thuyết như vậy. Tên cao tầng tiên gia gọi là Tiên Toản kia lúc này mới khẽ giật mình, tâm tình thoáng cái trở nên không xong. Mới vừa rồi hắn còn không quá cẩn thận lưu ý. Ít nhất từ mặt ngoài xem ra, tất cả mọi hành động của Tiên Duệ này rất bình thường. Phương diện khí chất, cử chỉ, không có bất kỳ địa phương nào dị thường. Thậm chí thành tích thí luyện lấy được cũng phù hợp với trình độ bình thường của Tiên Duệ. Bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ về phương diện này, đâu có khả năng hoài nghi Tiên Duệ là giả mạo. Nhưng giờ phút này, bọn họ không thể không suy xét lại. Càng suy xét, Tiên Toản đại nhân kia cũng có cảm giác nổi da gà. Chẳng lẽ vừa rồi thực sự là Tiên Duệ giả? Nếu vô lý thì tại sao lại biến mất trong lúc mấu chốt như vậy? Nhất định là vậy, nhất định là giả mạo. Thấy có người tới, trong lòng hắn chột dạ, cho nên vụng trộm chạy đi. Bên tiên gia có người kêu lên, nếu như Tiên Duệ là giả mạo, vậy Tiên Phi thì sao? Tiên Phi đi đâu? Tiên gia cũng không có nói bổn mạng hồn đăng của Tiên Phi bị nghiền nát à. Những người này nào đâu biết rằng Tiên Phi bị Giang Trần tiêu diệt vào một khắc trước khi chấm dứt thí luyện. Mà khi tổng bộ tiên gia liên hệ với Hồi Xuân đảo vực, khi đó Tiên Duệ đã vẫn lạc. Chỉ là khi đó Tiên Phi vẫn còn bình yên vô sự. Tiên gia tự nhiên không có khả năng biết trước được. Thời gian cách vài ngày, hiện tại tiên gia tự nhiên đã biết rõ chuyện Tiên Phi cũng đã vẫn lạc. Chỉ là tin tức này còn chưa tới Hồi Xuân đảo vực, tự nhiên không có khả năng truyền tới Đông Duyên đảo này. Quái lạ, Tiên Toản thì thào thở dài. Thiên tài như Tiên Duệ, tại sao lại không hiểu thấu vẫn lạc? Thí luyện giả ở Đông Duyên đảo này, có thể giết được Tiên Duệ sao? Ta không tin. Khuông Hãn hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ Khuông Dung chúng ta không bì kịp Tiên Duệ nhà các ngươi sao? Tiên Toản lạnh lùng nhìn Khuông Hãn. Hiện tại nói những lời nhảm nhí này thì có tác dụng rắm gì? Bắt lấy hung thủ mới là việc cấp bách. Nhị vị, nếu như Tiên Duệ lúc trước là giả mạo, như vậy người giả mạo nhất định có quan hệ lớn với hung thủ. Rất có thể là hung thủ. Bằng không mà nói, sao hắn lại chột dạ như vậy? Tên cao tầng Tiết gia gọi là Tiết Dực lên tiếng nói. Người này sau khi giết người lại cải trang thành Tiên Duệ. Rốt cuộc có động cơ gì? Tiên Toản có chút khó hiểu nói. Vấn đề này tổng thủ đại nhân của Đông Duyên đảo lại có thể giải thích được. Các vị đại nhân, nếu như mấy vị thiên tài thực sự là do hai thí luyện giả kia giết chết, nhất định bọn họ muốn thông qua việc giả mạo Tiên Duệ thiếu gia rời khỏi Đông Duyên đảo. Những lời nói của tổng thủ đại nhân đã vạch trần đáp án. Trong lúc nhất thời cao tầng ba nhà đều cực kỳ lúng túng. Bọn họ cũng suy đoán ra, đoán chừng thiên tài ba nhà bọn họ đuổi giết đối phương, ngược lại còn bị đối phương giết chết. Hung thủ kia cũng gan lớn, không ngờ lại can đảm cải trang thành đối phương, muốn mượn cơ hội này rời khỏi Đông Duyên đảo. Không thể không nói, phần dũng khí và thủ đoạn này làm cho những người Đa Văn Thần Quốc bọn họ đều cảm thấy giật mình vạn phần. Như vậy, bên tám đại thế gia, năm nhà khác dường như cũng muốn ở lại xem náo nhiệt. Cũng không có ý tứ rời khỏi, chỉ là bọn họ cũng không có ý ra tay trợ giúp. Nhưng mà ba nhà kia chiêu tập, Hồi Xuân đảo vực cũng không dám lãnh đạm. Hoắc Thân Vương và Hạ Đại Thống lĩnh kia, còn có một ít nhân vật quan trọng của Đông Duyên đảo toàn bộ tụ tập một chỗ. Hiện tại, người có tâm tình bất định nhất chính là thành chủ Tạ Vô Thương của tội nghiệt chi thành. Ba đại thế gia, có khả năng đã chết sáu đại thiên tài. Mà hung thủ, rất có thể là hai thí luyện giả mà tội nghiệt chi thành hắn tuyển chọn. Tạ Vô Thương, để xem ngươi ăn nói thế nào với những vị khách quý này. Ngươi nhìn chuyện tốt ngươi làm kìa. Tổng thủ đại nhân lúc này hiển nhiên muốn đẩy trách nhiệm khỏi mình. Hắn quát lớn Tạ Vô Thương, ý định đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Tạ Vô Thương. Tạ Vô Thương vẻ mặt vô tội nói. Tổng thủ đại nhân, tại hạ nhận được mệnh lệnh từ tổng thủ bộ. Toàn tâm toàn lực tuyển bạt người. Tận chức mà làm, tự hỏi mình không phụ lòng phân phó của tổng thủ đại nhân a. Tạ Vô Thương quả thực cảm thấy mình là người vô tội. Tổng thủ bộ của ngươi từ đầu tới đuôi không nói lần tuyển chọn này là cung cấp cho thiên tài đa văn thần quốc săn giết. Nếu như thực sự có tầng ý tứ này, Tạ Vô Thương có lẽ sẽ cân nhắc một chút. Đừng chọn lựa người quá lợi hại đi vào bên trong. Trái lại, tổng thủ bộ còn dặn dò. Nhất định phải đề cao quy cách tuyển chọn. Nhất định phải tuyển chọn ra thiên tài một chút. Có thể nói, Tạ Vô Thương trong lúc tuyển chọn tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Kết quả ngược lại còn trở thành tai họa. Chuyện này khiến cho hắn rất là ủy khuất. Nếu như bởi vì nguyên nhân này mà trở thành kẻ chết thay, hắn cảm giác mình quá oan uổng. Tiên toàn đại nhân của tiên gia kia tức giận nhìn tổng thủ đại nhân. Hiện tại đừng nói nhảm những lời này nữa. Hung thủ, chúng ta muốn hung thủ. Tổng thủ đại nhân vội vàng nói. Dạ dạ, nhất định phải bắt được hung thủ. Nghiêm trị không tha, đám người Tạ Vô Thương cũng liên tục gật đầu. Trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Trong lòng bọn họ ủy khuất nhất là người Đông Duyên đảo. Bọn họ tự nhiên cũng căm thù người bên nguy áp. Vốn, người bọn họ tuyển ra lại coi như con mồi để săn giết. Trong đầu bọn họ có chút mất hứng. Trở thành con mồi cũng bỏ đi. Thế nhưng thợ săn không có bổn sự. Bị con mồi tiêu diệt. Còn trách người khác, như vậy nói không qua. Thấy bộ dáng có chút lãnh đạm của Tạ Vô Thương. Tên khuông hãn kia không vui nói. Người gọi là Tạ Vô Thương đúng không? Nghe nói hai tên thí luyện giả này đều là ngươi tuyển chọn ra. Ngươi nói xem, hai người này ai có khả năng là hung thủ nhất? Tuy rằng Tạ Vô Thương rất chán ghét những người này, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn suy nghĩ một lát rồi cung kính nói. Theo cách nhìn của ta, Giang Hoàng kia có khả năng lớn hơn một chút. Tô Hồng tuy rằng thiên phú cực cao, nhưng mà nếu nói muốn vượt qua các thiên tài của Đa Văn Thần Quốc, Tạ Mỗ vẫn cảm thấy không quá tin tưởng. Nhưng mà Giang Hoàng kia, Tạ Mỗ cũng không nhìn thấu. Người này lai lịch vừa thần bí. Giang Hoàng, Khuông Hãn và Tuyên Toàn, Tiết Dực nhìn nhau, đều nhao nhao gật đầu. Hoắc Thân Vương, nếu như đã xác định hưu thủ, vậy cấm địa hắm yểm sơn mạch này có lẽ nên mở ra toàn bộ. Để chúng ta đi vào lùng bắt hung thủ a. Hoắc Thân Vương có chút khó xử nói. Mấy vị đại nhân, hắc yểm sơn mạch này là chỗ then chốt của Đông Duyên đảo. Một khi xâm nhập, làm bị thương căn cơ mà nói. Vận hành của cả Đông Duyên đảo đều xảy ra vấn đề a. Cách chương.